phá lung tiên uyển kỳ linh. Chương 25, ba hợp làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thạch đình, theo lưỡi đao lạnh lẽo lóe lên rơi xuống đất. Không khí nháy mắt bị đông kết. Thiếu niên thanh tú kia đã sợ đến mặt mày trắng bệch. Một lời cũng không thốt nên lời. Bao năm qua, Yến Tín từng chứng kiến Yến Dực giết không ít người. Lần nào tận mắt thấy cũng khiến tim hắn run sợ. Trong lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm, sợ rằng có một ngày, lưỡi đao kia sẽ hướng về phía mình. Vì thế hắn ta chưa từng dám cãi lại Yến Dực, càng không dám lắm lời trước mặt người này. Nhưng hôm nay, hắn ta lại chẳng hiểu bản thân đã vì sao mà lại đẩy mọi chuyện đến bước đường này. Yến Tín nhìn chủy thủ dưới chân, hai tay buông thõng bên người run rẩy không thôi. Ngày này, cuối cùng vẫn là đến. Không, hắn ta vẫn còn cơ hội, vẫn có thể sống, chỉ cần nhặt lấy đao, giết Huệ Nương. Lúc này, phía sau, Tống Chi Huệ cũng chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Yến Tín đang cúi người định nhặt lấy chủy thủ. Nàng liền cắn răng nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở ra, thần sắc đã kiên định, bất chợt quỳ ngồi thẳng dậy, lớn tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nô tỳ biết sai, xin vương gia khai ân, cho nô tỳ một cơ hội để chuộc tội. Tống Chi Huệ biết rõ, bất kể Yến Tín chọn ai, nàng hôm nay cũng khó tránh cái chết nơi thạch đình này. Nàng không thể chờ chết, càng không thể bó tay chịu trói. Nàng cần phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này, tự mở cho mình một con đường sống. Yến Dực không đáp lời, chỉ từ trên cao cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt u lãnh như băng. Thấy hắn không quát nạt, Tống Chi Huệ càng gan lớn hơn, tiếp lời, dù là Khổng Mạnh Tôn Ngô hay Tam Lược Lục Thao, nô tỳ đều có thể vì vương gia mà phục vụ. Nếu tới lúc đó vương gia không hài lòng, giết nô tỳ cũng chưa muộn. Giọng nàng thanh lãnh, không còn chút mềm yếu. Thân ảnh khi nãy còn run rẩy vì sợ, giờ đây đã ngồi thẳng lưng. Cái chết đã cận kề, mà vẫn còn có thể dùng lời lẽ khôn khéo cùng mình thương lượng. Đây mới chính là bản chất thật sự của nàng. Khóe môi Yến Dực nhếch lên một nụ cười lạnh, liếc Yến Tín một cái. Lời nói pha mỉa mai, người tưởng hai người các ngươi tình thâm nghĩa trọng, đến giờ phút này sẽ nói, đều là ta sai, ta chịu gánh mọi tội, xin cô tha cho Yến Tín. Nhưng không, người mở miệng khép miệng đều chỉ nghĩ đến chính mình, một câu như lưỡi dao bén ngót, châm ngòi sắc bén. Yến Tín là nghĩa tử của Yến Dực, dù chẳng phải máu mủ ruột già, nhưng cũng đã ở bên dưới gối suốt gần 10 năm. Nay chẳng qua chỉ vì tranh chấp chuyện chọn cơ thiếp mà đôi bên bất hòa. Tống Chi Huệ không tin Yến Dực sẽ thật sự ra tay. Nàng hiểu rõ, trong đình này, người duy nhất cần vì mạng sống mà lo lắng chính là nàng. Nhưng Yến Tín lại không thông suốt được đạo lý ấy. Hắn ta thật sự cúi người nhặt lấy chủy thủ, chậm rãi xoay người về phía nàng. Tống Chi Huệ hoảng hốt lùi về sau, mắt lập tức đỏ hoe. Công tử đừng, công tử từng nói sẽ bảo vệ Huệ Nương mà. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt kia, bước chân Yến Tín lại ngừng lại. Là Huệ, là người con gái đầu tiên khiến hắn ta động lòng. Thấy hắn ta có vẻ dao động, Tống Chi Huệ vội nở nụ cười trong nước mắt. Công tử vô song, Huệ Nữ tin tưởng công tử. Yến Tín bỗng thấy chuôi đao trong tay nóng rẫy, gần như không thể cầm nổi. Liếc mắt về phía Yến Dực, một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu hắn. Bao năm qua, hắn ta chưa từng thấy Yến Dực cận chiến cùng ai. Có lẽ, hắn cũng không giỏi, tựa hồ nhận ra điều khác lạ. Đôi mắt lạnh lẽo kia bỗng quét về phía Yến Tín. Ánh mắt giao nhau trong chớp mắt, cả người Yến Tín run bắn. Hắn ta bừng tỉnh, vội vã rời mắt, quay về nhìn Tống Chi Huệ. Huệ đệ ương, hắn bước về phía nàng một bước, giơ tay run rẩy, xin lỗi, ta, ngu xuẩn, một tiếng cười khẩy vang lên. Yến Dực sải bước tiến tới, không để hai người kịp phản ứng, chủy thủ đã lại nằm trong tay y. Trong khoảnh khắc, một vệt máu tươi phun cao lên không trung. Mắt Yến Tín trợn to đầy kinh hãi, không thể tin nổi nhìn Yến Dực. Tay hắn ta ôm chặt lấy cổ, máu từ giữa các kẽ tay trào ra không dứt. Hắn ta loạng choạng lùi lại mấy bước, cả người ngã đổ trên mặt đất, co giật trong tuyệt vọng. Tống Chi Huệ hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu từ trán bắn xuống, rơi vào mắt nàng, làm nhòe cả tầm nhìn. Hắn thật sự giết Yến Tín, giết cả nghĩa tử đã nuôi dưỡng bên mình suốt bao năm. Một cơn sợ hãi và tuyệt vọng khôn tả dâng lên từ đáy lòng, khiến nàng không khỏi nhớ lại ngọn núi hoang nhuốm máu năm nào. Người có biết vì sao cô giết hắn không? Giọng Yến Dực trầm lạnh vang lên như từ nơi xa vọng lại. Tống Chi Huệ lờ đờ ngẩng mắt lên, trong tầm mắt đầy máu, bóng dáng Yến Dực mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng. Y dùng lưỡi chủy thủ lạnh lẽo nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải đối diện với mình. Tên vô dụng, trong giọng hắn không chứa lấy một tia cảm xúc, ánh mắt còn ẩn chứa mấy phần giễu cợt. Ngươi rơi lệ là vì hắn hay là vì chính bản thân ngươi? Tống Chi Huệ nhìn thẳng vào mắt y, môi đỏ run rẩy. Mãi lâu sau cũng chẳng thốt nổi một lời. Dương Tâm Nghi, Yến Dực nheo mắt, lạnh lùng gọi ra tên thật của nàng. Đừng giả ngây giả dại nữa. Người bò ra từ đống người chết kia, nay chết một Yến Tín đã làm ngươi hoảng loạn vậy sao? Nghe thấy tên thật, Tống Chi Huệ như choàng tỉnh, nhìn rõ gương mặt trước mắt. Nàng chợt hít một hơi sâu, nghiến răng ghì chặt cơn run rẩy. Thấy nàng đã khôi phục thần trí, Yến Dực thu chủy thủ về, nợ máu của Yến Tín đã thanh toán. Tiếp theo chính là nàng đi ăn ngày hiên. Nói đoạn, y ném đôi găng tay dính máu ra sau, sải bước rời khỏi đình đá, tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Tống Chi Huệ chậm chậm nhắm mắt, đến khi mở ra mới từ từ thở ra một hơi dài. Nàng vịn thành ghế đá, lảo đảo đứng lên, ánh mắt liếc qua bóng dáng phía trước đã đứng im. Nàng siết chặt hai tay trong tay áo, cởi áo choàng lông cừu phủ lên thi thể Yến Tín, rồi lần lượt từng bước rời khỏi thạch đình. Vân Thư đã không thấy tăm hơi, chờ ở đầu ngõ là Lưu Phúc. Những gì diễn ra trong đình đá, Lưu Phúc đều trông thấy. Tuy vì đứng xa không rõ lời họ nói gì, nhưng hành động của Yến Tín lại dễ đoán. Hắn ta đã chọn Tống Chi Huệ. Lưu Phúc không khỏi thở dài. Yến Tín cũng là đứa nhỏ ông từng chứng kiến lớn lên. Năm đó thông minh lanh lợi là thế, sao giờ lại cố chấp đến vậy? Bao năm qua, vương gia bên cạnh có từng cho nữ tử nào bước vào phòng? Có vào rồi, ai còn được toàn mạng mà đi ra? Thở dài cho Yến Tín, lại than thở cho Yến Dực. Dẫu gì cũng sống cùng nhau 8 năm, sao có thể vô tình đến thế? Là một con mèo hay con chó nuôi lâu ngày cũng chẳng nỡ xuống tay giết, huống gì là người. Nhưng ông đi theo Yến Dực mấy chục năm, tính nết hắn ông hiểu rõ. Đây là một vị sát thần mặt lạnh, đã ra tay thì không bao giờ chừa đường sống. Lại nhìn sang Tống Chi Huệ bên cạnh, Lưu Phúc lại thở dài lần nữa, khẽ giọng dặn dò, tới An Thái Hiên rồi, nương tử chớ nên cãi cỏ cùng vương gia. Tống Chi Huệ vừa đi vừa lau vết máu trên mặt, chỉ khẽ gật đầu. Chưa được mấy bước, Lưu Phúc lại thấp giọng, lão nô cũng không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng mong nương tử khắc ghi trong lòng, vương gia là để ý đến người. Để ý ư? Tống Chi Huệ dĩ nhiên không thể đặt trọn lòng tin. Nàng để tâm duy chỉ một người, chính là bản thân nàng. Hai người quay trở lại An Thái Hiên. Yến Dực đã tẩy sạch máu me vương vãi trên thân, xiêm y cùng giày ủng đều thay cả rồi. Hắn nửa nằm dựa trên ghế La Hán, chẳng rõ đang suy nghĩ điều chi, chỉ thất thần ngắm nhìn bình phong sơn thủy trước mặt. Một lát sau, Lưu Phúc vào bẩm, nói rằng Tống Chi Huệ đến cầu kiến. Yến Dực rũ mắt, chỉ hờ hững phun ra một câu, cho nàng vào. Trước khi đẩy cửa, Lưu Phúc còn quay đầu liếc Tống Chi Huệ một cái, nhoẻn miệng cười đầy hàm ý, dẫu gì cũng từng là người trong cung bước ra. Cảnh đời nào chưa từng trải, qua cơn bàng hoàng rồi cũng phải trở lại thực tại, cuộc sống của mình thì vẫn phải tiếp tục mà sống. Tống Chi Huệ lĩnh ngộ được ý trong ánh mắt kia, cũng nhẹ gật đầu đáp lại, khóe môi khẽ cong lên một chút. So với bộ dáng khi ở Thạch Đình ban nãy, lúc này đây nàng mới thực sự mang dáng vẻ vốn có. Trấn định, ung dung, trên gương mặt chẳng còn thấy nét kinh hoàng nữa. Nàng vừa vào phòng liền quỳ xuống trên tấm thảm, một đường đi tới, thân khoác đơn y, tay chân rét đến độ gần như mất cảm giác. May mà vừa bước vào đông, trong phòng Yến Dực đã đốt địa long, hơi ấm lan qua lớp thảm dần thấm vào da thịt, khiến tay chân nàng từ từ hồi lại chi giác, sắc mặt tái nhợt cũng dần có thêm chút huyết sắc. Yến Dực chẳng vội mở lời, chỉ im lặng ngắm nhìn nàng, không còn chiếc áo lông chướng mắt kia, mặc cho váy áo vương đầy máu. Tống Chi Huệ lúc này lại khiến người nhìn thấy có đôi phần an hòa dễ chịu. Ước chừng qua nửa tuần trà, Yến Dực cuối cùng cũng lên tiếng, từ khi nào bắt đầu? Tống Chi Huệ cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân, giọng nói vừa cất lên đã mang chút nghẹt ngào. Là ngày lập đông, Yến Dực thản nhiên bảo. Nói dối, Tống Chi Huệ vốn không nói sai, nhưng rất nhanh liền nhận ra Yến Dực có lẽ chẳng hỏi đến chuyện đó, vội vàng bổ sung, lập đông là lần đầu tiên nô tỳ và công tử gặp nhau ở Thạch Đình. Trước đó từng chạm mặt một lần ở ngoài An Thái Hiên. Đêm ấy công tử có tặng thuốc mỡ cho nô tỳ. Yến Dực khẽ gõ hai nhịp ngón tay lên án kỷ. Vẫn là nói dối, Tống Chi Huệ không biện bạch, chỉ bình thản giải thích. Hôm đó sau khi rời khỏi thư phòng, nô tỳ tình cờ gặp công tử ngoài cửa. Lưu Công Công cũng biết việc này, thấy nô tỳ chật vật, hắn động lòng thương nên mới đưa thuốc, còn sai người đem chậu than đến. Rồi sau đó là lần gặp lại vào ngày lập đông, hai người chỉ chơi cờ cùng nhau. Hắn có một phụ tá tên Hồng Thụy, kỳ nghệ cao siêu, công tử muốn nô tỳ dạy mình, cho nên mới thường lui tới. Lời nàng giờ đây không còn là ngẫu nhiên gặp gỡ, mà thẳng thắn thừa nhận là thường xuyên. Tống Chi Huệ rõ ràng muốn nói cho Yến Dực hay rằng những gì nàng nói ra hiện tại đều là thật, không dám giấu giếm nửa lời. Lúc chơi cờ, công tử thường kể chuyện, nghe nô tỳ chưa từng tới Duyện Châu, hắn liền giới thiệu phong tục nơi đây, còn mang bánh hạt rẻ đến. Nàng kể những chuyện giữa hai người, phần lớn dùng ngôn từ tầm thường để hình dung, nào là bánh hạt rẻ, nào là Tết Thượng Nguyên náo nhiệt. Cũng bởi chưa từng trải qua, nên mới khiến Yến Tín nảy sinh ý định dẫn nàng đi xem. Nô tỳ thân phận không tiện, Tín công tử mới nghĩ ra chủ ý ấy. Tống Chi Huệ nói đến đây liền liếc nhìn sắc mặt Yến Dực, chỉ thấy hắn đã ngồi thẳng dậy, tay bưng chung trà, hỏi, hắn nghĩ ra? Tống Chi Huệ đáp, vâng. Yến Dực nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao, lại còn không thật lòng, vậy lưỡi kia giữ lại làm gì? Tống Chi Huệ giật thót, vội cúi đầu, là nô tỳ ngụ ý trước. Yến Dực rời mắt, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Tây Huyền hiện tại do Triệu Ma Ma quản lý, muốn cô giết bà ta, ngươi mới chịu nói thật sao? Tống Chi Huệ thực sự không hiểu Yến Dực rốt cuộc muốn nghe điều gì. Nàng đã thú nhận tất cả, vì sao hắn còn dồn ép như thế? Vừa rồi nô tỳ đã nói thật mà. Từ U Châu trở về, hai người các ngươi bên dòng suối chuyện trò hồi lâu. Yến Dực buông chén trà, nhắc lại. Tống Chi Huệ bừng tỉnh, ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt dài hẹp mà u tối của hắn. Cô hôm nay rảnh rỗi, người tinh tế kể cho kỹ một chút. Nói rồi, hắn lấy từ đĩa ngọc một quả tùng thật, bóc vỏ ăn. Tống Chi Huệ hoảng loạn một chốc, rồi dần ổn định tâm trí. Yến Dực biết chuyện bên suối, nhưng biết tới mức nào thì nàng không rõ. Dù gì hắn cũng không phải kẻ dễ nhẫn nại. Nếu còn quanh co, e là không chỉ Triệu Ma Ma gặp họa, mà có thể là người khác, hoặc chính nàng. Nàng hít sâu một hơi, mở lời, khi ấy nô tỳ thực lòng hoảng sợ. Không biết vì sao vương gia mang nô tỳ đi, nên mới định nhân lúc bên suối thăm dò công tử. Sau đó xảy ra chuyện gì? Yến Dực hỏi, Tống Chi Huệ kể lại. Công tử nói nô tỳ bày mưu cho Triệu Lăng, khiến vương gia gặp họa. Yến Dực cười khẩy, chẳng trách Tống Chi Huệ đoán ra hắn và Ô Hằng có liên hệ. Hóa ra là do tên ngu xuẩn kia nói hớ. Gặp một nữ tử cũng buột miệng thổ lộ chuyện này, đúng là vô dụng. Giết cũng chẳng tiếc, tiếp tục, giọng hắn lúc này lạnh hẳn đi. Tống Chi Huệ thận trọng lục lại chi nhớ về những chuyện có liên quan tới Yến Tín. Đêm ấy về phủ, công tử thỉnh lang trung đến Tây Uyển, là cô ra lệnh, Yến Dực lạnh giọng cắt ngang. Tống Chi Huệ sững sờ, Yến Dực không còn kiên nhẫn. Ngón tay lại gõ mạnh lên án kỷ. Tống Chi Huệ vội vã lên tiếng. Hồi phủ sau đó, nô tỳ làm theo lời phân phó của người phía trước, cho đến ngày ở giáo trường. Vừa nhắc đến giáo trường, bàn tay Yến Dực đang lột tùng quả liền khựng lại. Ánh mắt hắn khẽ nâng, nhìn nàng chằm chằm. Cho nên hôm ấy ngươi đặc biệt đến tìm cô, thật sự là vì Yến Tín? Hắn không phải hỏi, mà là khẳng định, hắn sớm đã đoán ra, chỉ không ngờ lại đúng đến như thế. Hôm đó, nghe Lưu Phúc bẩm rằng nàng sáng sớm đã tìm tới cửa, hắn còn tưởng nàng nóng lòng muốn gặp hắn. Nghĩ đến đây, Yến Dực chợt muốn bật cười. Hắn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ba mũi tên kia xem ra còn quá nhẹ tay, đáng ra phải hạ thêm chút lực. Để nàng biết đau, lần sau mới không dám sinh sự. Hai chữ đích xác vừa buông, Tống Chi Huệ liền hiểu ra. Thì ra hôm ấy ba tiễn kia là vì Yến Nín. Hôm đó nàng thấy Yến Dực đang chăm chú luyện ngựa bắn cung, mới cả gan lén liếc nhìn Yến Tín một cái. Nào ngờ hai ánh mắt vừa vặn chạm nhau, đúng lúc lại rơi vào tầm mắt Yến Dực. Vì sao lại câu dẫn hắn? Yến Dực hỏi, vì sợ. Tống Chi Huệ chậm rãi ngẩng đầu, dõi nhìn sắc mặt Yến Dực, sợ rằng nếu viết xong tấu chương kia, nô tỳ sẽ không còn mạng sống. Ánh mắt Yến Dực lạnh lẽo quét qua nàng, giọng nói lộ ra khinh miệt. Nếu cô thật sự muốn ngươi CSS, ngươi cho rằng hắn có thể bảo toàn ngươi sao? Tống Chi Huệ khẽ cụp mắt, đáp, là nô tỳ ngu dại. Ngu dại, hắn không tin, trong cái phủ này, tìm không ra kẻ thứ hai giảo hoạt hơn nàng. Nhớ lấy, Yến Dực chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn một lần nữa như núi non sừng sững trước mặt nàng. Mạng ngươi, do cô định đoạt, nếu cô muốn ngươi CSS, thì thiên hạ này không ai cứu được. Áp lực quen thuộc đè nặng, khiến nàng tim đập dồn dập. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp, môi trắng bệch run rẩy. Tống Chi Huệ dập đầu, khẽ nói, vâng, nô tỳ ghi nhớ. Lặng một lúc, phía trên nhẹ nhàng buông một câu, thích hắn. Tống Chi Huệ quỳ sát đất, lắc đầu, trong phòng lại chìm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nhàn nhạt hỏi tiếp, đã làm cái gì, tới khúc nào rồi? Tống Chi Huệ nghiêm túc đáp, công tử nghiêm giữ lễ nghi, chưa có sự cho phép của vương gia. Nô tỳ và công tử chưa từng có tiếp xúc. Nàng không hiểu vì sao Yến Dực lại hỏi điều này. Nàng từng nhập Xuân Bảo Các, lại từng ở bên Triệu Lăng. Những chuyện này hẳn hắn đều biết. Chẳng mấy chốc, nàng liền hiểu ra, có lẽ Yến Dực chê nàng dơ bẩn, sợ nàng làm vấy bẩn nghĩa tử hắn. Nhưng Yến Tín đã CSS, còn nói mấy chuyện này có ích gì? Nàng không thể đoán được tâm tư hắn. Một lúc sau, hắn lại hỏi, biết vì sao cô giữ ngươi lại không? Tống Chi Huệ nhớ đến lời hắn từng nói trong đình sau khi ra tay với nàng. Liền thử đáp, bởi vì nô tỳ còn hữu dụng với vương gia. Vương gia coi trọng sự lanh lợi của nô tỳ. Yến Dực lặng lẽ nhìn bóng dáng đang quỳ nơi chân mình. Trong chớp mắt hoảng hốt, cảnh tượng trong mộng đêm nọ như tái hiện. Nàng nói không sai, nhưng vẫn chưa đủ. Giây lát sau, hắn thở dài một hơi, thu lại ánh nhìn băng giá. Giọng nói trầm xuống, làm sai chuyện, phải chịu hậu quả. Tống Chi Huệ cung kính đứng dậy, lại dập đầu lần nữa. Vâng, tất thảy nghe theo sự trách phạt của vương gia. Quỳ đi, khi nào cô nguôi giận, ngươi mới được đứng dậy. Dứt lời, Yến Dực xoay người bước ra ngoài, nghe tiếng bước chân dần xa. Tống Chi Huệ mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, trong phòng dường như chỉ còn mình nàng. Nhưng nàng không tin nơi trọng yếu như phòng ngủ của vương gia lại không có ám vệ canh giữ. Trên đường tới Duyện Châu, nàng đã từng bị sập bẫy một lần, tuyệt đối không thể dẫm lại lần hai. Thế là Tống Chi Huệ vẫn trong bộ y phục dính máu, không ăn không uống, ngoan ngoãn quỳ gối trên thảm, không nhúc nhích. Yến Dực ở tiền sảnh nghị sự suốt buổi trưa, không quay lại An Thái Hiên dùng cơm. Mãi đến tối, lúc đang dùng bữa ở gian bên, Lưu Phúc sai người chuẩn bị nước nóng, nhớ đến người vẫn còn đang quỳ trong phòng, liền thử thăm dò, vương gia, người ấy, có cần ăn bài gì không? Yến Dực đang thưởng thức miếng thịt bò ngũ vị hương, thong thả nhai nuốt, nhàn nhạt hỏi, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Lưu Phúc vội vã xua tay, vương gia đừng trêu ghẹo lão nô. Lão nô nào có thân thiết gì với nàng ấy, chẳng qua nghĩ đến vương gia lát nữa về phòng nghỉ ngơi, mới hỏi có cần sắp xếp cho Tống nương tử hay không. Yến Dực không đáp, ánh mắt rơi lên mâm thức ăn trước mặt, như đang trầm ngâm điều gì. Lưu Phúc cũng không muốn nhiều lời, nhưng chuyện kia vẫn còn treo trong lòng, đành mở miệng, vương gia, hậu sự của Tín công tử. Yến Dực chậm rãi hồi thần, lại gắp thêm một miếng thịt bò vào bát. Trên đời mỗi ngày có biết bao người chết, hắn CSS thì có gì lạ, cứ chôn là được. Lưu Phúc sắc mặt lộ vẻ khó xử, nói là nghĩa tử, nhưng Yến Tín vốn đã nhập gia phả, cũng coi như nửa thân hoàng tộc, nay đột ngột qua đời, phía Lạc Dương ắt phải có một lời công đạo. Vậy nếu trong cung có hỏi tới, nên hồi bẩm thế nào? Lưu Phúc dè dặt thăm dò, cứ đúng sự thật mà tấu trình. Yến Dực nhàn nhạt đáp, Lưu Phúc liền nghẹn lời, lại thử dò ý, vậy có thể nói là do vương gia ngài. Chưa dứt câu, mày kiếm Yến Dực khẽ trầm xuống, giọng nói lạnh băng, là cô giết thì đã sao, một kẻ vô dụng. Giữ lại chẳng qua cũng là tai họa. Hắn chẳng phải chưa từng cho Yến Tín cơ hội. Dù sao việc thu nhận hắn ta làm nghĩa tử là chính hắn khi xưa nhất thời coi trọng. Nhưng hắn ta ấy vậy mà lại cứ hết lần này tới lần khác khiếu chiến giới hạn của mình. Ngay trong thạch đình sáng nay, hắn đã ban cho tên đó không ít cơ hội, nhưng người kia lại lần nào cũng nắm không được. Hắn bảo tên đó suy nghĩ kỹ rồi hãy đáp. Rõ ràng đã phát hiện điểm bất thường, lại cứ nhất quyết khẳng định là Tống Chi Huệ. Hắn đã cảnh cáo là không thể, hắn ta còn dám lớn tiếng tranh cãi. Chưa kể, hết lần này tới lần khác vì nữ tử kia mà trái lời hắn. Buồn cười nhất là dù đã rõ ràng chỉ mặt điểm tên, Tống Chi Huệ kia có tâm tư câu dẫn, vậy mà hắn ta vẫn mù mờ không nhận ra. Còn muốn che chở cho nàng, cơ hội cuối cùng hắn đã cho, ngay cả Tống Chi Huệ cũng nhìn ra, rằng lựa chọn chưa hẳn là tuyệt lộ, vậy mà tên đó vẫn lựa chọn đưa tay ra nắm lấy lưỡi dao kia. Thậm chí dám ở trước mặt hắn khởi sát ý, người có thể bất tài. cũng có thể bất trung. Yến Dực đặt xuống bát đũa, tay khẽ lau khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhưng không thể vừa bất tài lại bất trung. Dứt lời, đáy mắt Yến Dực thoáng lướt qua một tia dị sắc. Từ Trì Phong trở ra, hắn trực tiếp trở lại phòng ngủ. Sáng nay Yến Tín đến tìm Tống Chi Huệ, nàng vẫn chưa kịp dùng điểm tâm. Ban đầu vốn tưởng chỉ là vài câu đối thoại, ai ngờ lại sinh ra chuyện như thế. Thành ra cả ngày nay, nàng chưa ăn hạt cơm nào, cũng không uống lấy một giọt nước, lại còn quỳ ngoài trời lạnh suốt bao lâu. Thân thể đã sớm không gắng gượng nổi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Yến Dực vòng qua bình phong, ánh mắt vừa chạm đến thân ảnh vàng nhạt kia đang bất động trên thảm. Mày lập tức cau lại, nhưng ngay sau đó, thấy ngực nàng vẫn còn phập phồng, nét căng thẳng giữa mày cũng dịu xuống đôi chút. Hắn thong thả bước tới, đứng cạnh nàng, từ đôi giày thêu nhìn dần lên từng chút một. Càng nhìn, khóe môi lại càng muốn bật cười, nhưng hắn là cười chính mình, cười hắn cứ ngỡ tâm tư mình sao động là vì nàng bày trò. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ giả bộ của nàng, mới chợt hiểu rằng mọi tâm tư rung động ấy kỳ thực đều là hắn tự nguyện. Nàng thậm chí chưa từng có ý định quyến rũ hắn. Một luồng lửa giận vô danh thoát bùng lên trong lòng, khiến hô hấp hắn có chút hỗn loạn. Hắn lạnh mặt thu lại ánh nhìn, sải bước tới cạnh ghế La Hán, chụp lấy ly trà trên án kỷ, quay người hắt thẳng lên mặt Tống Chi Huệ. Nước trà lạnh như băng dội xuống trán. Tống Chi Huệ giật nảy người, bừng mắt tỉnh dậy, nhưng đôi mắt mơ hồ bị ướt nước khiến tầm nhìn nhòe nhòe. Đầu óc cũng hỗn loạn mịt mờ, phản ứng trì độn, mãi một lúc lâu sau, nàng mới dần dần ý thức được bản thân đang ở nơi nào. Bóng đen trước mặt là ai? Vương gia, môi nàng khô nứt đến rớm máu, giọng khản đặc đến mức khó lòng nghe rõ. Đôi tay yếu ớt phải cố gắng rất lâu mới miễn cưỡng chống đỡ. Ngồi dậy lưng thẳng lên đôi chút. Xin vương gia thứ tội, nô tỳ là ngất xỉu, không phải lười biếng. Yến Dực không hiểu vì sao, nhìn thấy nàng chật vật đến thế trước mắt hắn, trong lòng lại càng thêm bực bội, lại thêm cơn giận vừa rồi chưa tan, khiến khi cất tiếng đã mang theo ý tức giận rành rành. Biết sai chưa? Tống Chi Huệ vội vàng cụp mắt, nô tỳ biết sai, sai ở đâu? Giọng Yến Dực lạnh như băng. Tống Chi Huệ không cần suy nghĩ, liền lập tức thốt ra. Biết thân ti tiện, lại còn vọng tưởng câu dẫn công tử. Nàng vì thật sự đã kiệt sức, mở miệng nói chuyện cũng cực kỳ khó nhọc. Chỉ đôi câu ngắn ngủi đã khiến hơi thở trở nên gấp gáp, hỗn loạn. Trước ngực nàng bị nước trà tạt ướt đẫm, lại thêm váy áo mỏng manh, lúc này liền dính sát lấy ngực, phác họa ra từng đường nét mềm mại. Yến Dực vốn chỉ định liếc nhìn nàng một cái, nào ngờ ánh mắt vô thức đảo qua chỗ đó lại không kìm được mà dừng lại một thoáng. Không nghe thấy Yến Dực lên tiếng, Tống Chi Huệ cho rằng mình vừa rồi đáp sai, hoặc còn điều gì bỏ sót, bèn gắng sức hồi tưởng. Nhưng đầu nàng thật sự quá đau, nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc bản thân còn sai ở đâu. Mãi cho đến khi ánh mắt vô tình quét qua lớp lụa mỏng nơi ngực, nàng mới bừng tỉnh nhớ lại, vương gia từng nhiều lần cảnh cáo nàng là đang câu dẫn hắn. Tống Chi Huệ tuy chưa từng có ý đó, nhưng vì hắn đã nhiều lần nghi ngờ, trong lòng nàng đành thở dài một hơi. Chỉ có thể thuận theo mà nói trái với lòng mình. Nô tỳ không nên, không nên câu dẫn vương gia. Ngực Yến Dực như có ngọn lửa vừa bị ai dội nguyên một thùng nước lạnh dập tắt. Hắn bỗng hồi thần, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn nhíu mày, giọng lạnh lùng quát, cút ra ngoài quỳ. Tống Chi Huệ không hiểu bản thân rốt cuộc lại làm gì sai, chỉ đành cắn răng lảo đảo đứng lên, bước ra ngoài viện, quỳ gối trong gió lạnh đêm khuya. Yến Dực không tin định lực mấy chục năm của hắn lại có thể bị một nữ nhân quấy nhiễu đến như thế. hắn cố không để tâm đến mọi cảm xúc vừa rồi. Hạ màn giường nằm xuống, nín thở tĩnh tâm, bắt đầu mặc niệm lễ ký. Đêm nay gió lạnh buốt, thổi đến mức cửa sổ giấy cũng run lên khe khẽ. Tiếng gió tạp loạn khiến Yến Dực nhíu mày. Hắn cảm thấy đêm nay e rằng khó mà ngủ yên. Đang định gọi người thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy khẽ ra. Tiếng động rất nhẹ nhưng Yến Dực tai thính, lập tức nghe ra có người bước vào. Hắn không lên tiếng, cũng không động đậy, chỉ khẽ đưa tay luồn vào dưới gối. Một bóng dáng chậm rãi tiến vào phòng, dần dần đến bên giường. Bỗng phịch một tiếng quỳ xuống, giọng khàn khàn khẽ vang lên. Vương gia, âm thanh quen thuộc khiến Yến Dực thả lỏng tay khỏi chủy thủ dưới gối. Ai cho ngươi vào? Nô tỳ biết sai rồi. Nàng nghẹt ngào rơi lệ. Về sau không dám nữa. Thật sự không dám nữa. Vương gia, vương gia, bên ngoài lạnh lắm. Nô tỳ có thể vào làm ấm người được không? Nàng vừa nức nở vừa cầu xin. Thân thể cũng dần dần tiến gần tới mép giường. Giữa hai người chỉ cách một lớp màn lụa mỏng. Ánh trăng ngoài song cửa chiếu vào, u uẩn lan tỏa, phủ lên bóng dáng run rẩy của Tống Chi Huệ. Yến Dực vốn định mở miệng từ chối, nhưng chẳng hiểu sao ngực lại nóng bừng, cổ họng khô khốc như bị nung lửa. Tống Chi Huệ tháo đai lưng, chậm rãi trút bỏ lớp áo khoác vàng nhạt, chỉ để lại một thân y phục mỏng manh bên trong. Cổ nàng thon dài trắng ngần, dưới ánh trăng lại càng mê hoặc đến nao lòng, khiến lòng hắn lại dậy lên từng đợt sóng ngầm mãnh liệt. Hắn ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, thấy nàng đang nhẹ nhàng nâng tay lên, đầu ngón tay sơn đỏ chạm vào lớp màn, như muốn thử thăm dò hắn. Làn da hắn như tê dần, chưa từng có ý động nào mãnh liệt đến thế, mãnh liệt đến độ đau đớn. Nô tỳ giúp vương gia, nàng thì thầm, cúi người tiến đến, đôi môi ẩm mềm lấp lánh ánh trăng dần dần áp sát, khẽ chạm một chút vào lớp màn như thể lướt qua, không có choáng váng, không có mê muội, chỉ có một cơn run rẩy đến mê ly. Bất chợt, một trận gió lớn đập mạnh vào song cửa, giấy dán vang lên bốp một tiếng. Yến Dực giật mình mở bừng mắt. Trong phòng tối đen, ngoài màn cũng không có bóng dáng ai. Hắn ý thức được, mình lại vừa mộng xuân. Nhíu chặt mày, hắn chống tay ngồi dậy, day day huyệt thái dương. Trong mộng, nàng càng lúc càng táo tợn. Thế nhưng khác với những lần trước, chỉ cần nàng chạm vào hắn là hắn sẽ bừng tỉnh vì phát bệnh. Nhưng lần này, hắn lại không bị phát bệnh, mà tỉnh dậy chỉ vì một tiếng gió. Yến Dực ngồi yên trên giường, hồi lâu không động đậy. Sơn Dương quận giữa đông giá rét, đón trận tuyết đầu mùa. Từng hạt tuyết mịn như tơ nhẹ rơi xuống từ bầu trời đêm đen thẳm. Tống Chi Huệ quỳ nơi sân lạnh, gối đặt trên phiến đá băng cứng, đã sớm không còn cảm giác đau đớn, thậm chí cũng chẳng thấy lạnh như ban đầu nữa. Có lẽ đêm nay nàng thật sự chịu không nổi. Ý niệm đó vừa nhen lên, đã bị nàng nghiến răng nén xuống. Một người muốn sống như vậy, có gì sai? Nàng không sai. Nếu đã không sai, thì nàng tuyệt đối không thể chết được. Chính ý chí mạnh mẽ đã giúp nàng trụ vững không gục ngã. Nàng cứ lặp đi lặp lại trong lòng, từng lời từng chữ như chém sâu vào xương cốt. Ta không thể chết, ta phải sống, chỉ cần còn sống mới còn có hy vọng. Trong màn đêm mịt mùng ấy, một tia sáng đột nhiên lướt tới. Tống Chi Huệ khẽ chớp đôi mi phủ đầy băng tuyết. Yến Dực vận áo choàng dày, đứng giữa tuyết đêm cao lớn như ngọn núi uy nghi. Vương gia, nàng dốc hết chút sức tàn còn lại, khó nhọc lắm mới bật được một tiếng gọi khàn khàn từ cổ họng. Yến Dực đứng trước mặt nàng, trầm giọng, cô nằm mộng. Mộng thấy ngươi. Nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cũng chẳng phân rõ được ngữ khí, chỉ run rẩy đôi môi, không thốt nên lời. Ngươi đoán xem, hắn hỏi, trong mộng, ngươi đã làm gì? Tống Chi Huệ khẽ lắc đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu, nô tỳ không biết, nếu có điều gì thất lễ, mong vương gia đại lượng tha thứ. Yến Dực cười lạnh, trong mộng, việc nàng làm, tuyệt không thể tha thứ được. Đừng chết, cô còn phải dùng đến ngươi. Hắn cởi áo khoác, phủ lên người nàng, để lại một câu như ném đá xuống giếng, rồi xoay người trở vào phòng. Tống Chi Huệ ngẩn người trong giây lát, rồi vội vã gom lấy áo choàng, bọc chặt lấy thân mình đã đông cứng. Chỉ khi hơi ấm dần thấm qua từng thớ thịt, khi cảm giác nơi tay chân trở lại, nàng mới thử chống người đứng lên. Có điều quỳ quá lâu, thân thể như dã rời, nàng ngã nghiêng mấy lượt vẫn không đứng vững, cuối cùng chỉ còn cách từng chút một bò đến thềm hiên. Vịn lấy mép đá, cố sức đứng lên, nàng dựa vào cột hành lang nghỉ tạm một lát, rồi tập tễnh lê bước về phía cổng viện. Chỉ đến khi bóng nàng khuất hẳn sau rặng cây, Yến Dực mới khẽ khép lại cửa sổ. Tối hôm đó, Tống Chi Huệ về tới Tây Uyển thì ngất đi, mê man bất tỉnh. Trận phong hàn lần trước chỉ là giả vờ, nhưng lần này nàng thực sự đổ bệnh, sốt cao không hạ, gương mặt đỏ bừng như trái hồng chín mọng. Lang Trung mỗi ngày ghé ba lượt, thuốc thang cũng theo đó không ngớt được đưa tới hàng Tuyết Hiên. Ban ngày có Cố Nhược Hương và An Bình đến giúp, để Vân Thư được nghỉ ngơi. Đến đêm, lại thay phiên để Vân Thư canh chừng nàng. Ba ngày sau, cơn sốt mới dần lui, nhưng người cũng đã gầy đi trông thấy. Trong ba ngày ấy, nàng có tỉnh lại vài lần, nhưng vì đầu đau như búa bổ nên không nói năng gì. Chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh rồi lại thiếp đi. Khi mê man, nàng còn nói mớ, Cố Nhược Hương nhiều lần nghe thấy nàng trong mộng nhắc tới hai chữ Nhữ Nam, nước mắt liền rơi không ngớt, dáng vẻ khiến người ta nhìn mà không khỏi chua xót. Bao tháng qua sống chung, hai người càng lúc càng thân thiết, nhưng đến tận bây giờ, nàng ấy vẫn chưa từng hỏi Tống Chi Huệ xuất thân ra sao, đã từng trải qua những gì. Bởi lẽ trong thế đạo này, thân là nữ nhi, có mấy ai sống một đời an lành. Cố Nhược Hương khẽ thở dài, đưa tay đặt lên cánh tay Tống Chi Huệ, dịu dàng như đang dỗ dành hài tử ngủ, vừa khe khẽ ngâm nga, vừa nhẹ tay vỗ về. Nàng ngâm là khúc dân ca vùng Nhữ Nam, tiếng ca du dương uyển chuyển, chẳng bao lâu đã khiến tâm thần Tống Chi Huệ trong cơn mê man cũng dần lắng dịu. Nhiều ngày liên tiếp đều như thế, mãi đến giờ ngọ ngày thứ tư, cơn sốt cao của Tống Chi Huệ cuối cùng cũng lui hẳn. Lúc mở mắt ra, ánh mắt nàng đã có thần rõ rệt, thấy Cố Nhược Hương đang ngồi canh bên giường, vẻ mặt mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười với mình. Tống Chi Huệ khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói, muội muội mấy hôm nay thật vất vả rồi. Giọng nàng khàn đục nặng nề, mỗi lời thốt ra như có dao cứa vào cổ họng, khiến nàng đau đớn khó chịu. Cố Nhược Hương vội đỡ nàng ngồi dậy, gọi An Bình mang nước bạc hà đến, dịu giọng an ủi, đừng vội, Lang Trung nói rồi, giọng nói như vậy cũng không sao, qua 10 ngày nửa tháng là dần sẽ ổn. Tống Chi Huệ ngồi dựa vào đầu giường, sau lưng có gối mềm kê đỡ. Nàng gật đầu với Cố Nhược Hương, rồi cầm lấy chén nước bạc hà, nhấp từng ngụm nhỏ. Vân Thư ban ngày nghỉ tạm tại phòng Cố Nhược Hương. An Bình thấy nàng đã tỉnh, liền lập tức đi báo. Chẳng mấy chốc, Vân Thư chạy vào phòng, vừa thấy Tống Chi Huệ mỉm cười với mình, nước mắt nàng đã không kìm được mà rơi lã chã. An Bình cũng thấy sông mũi cay cay, xoay người nói, nô tỳ đi xem chén thuốc hôm nay đã sắc xong chưa. Cố Nhược Hương thì lông mi đã ướt đẫm, đang dùng khăn nhẹ nhàng thấm nước mắt. Đừng khóc, ta đây chẳng phải vẫn ổn đó sao? Tống Chi Huệ nhìn các nàng, cong khóe môi khẽ cười. Tống Chi Huệ không thể phân biệt trong thuốc có pha thêm gì, nhưng nàng biết dược liệu đều không tầm thường, bởi chỉ uống thêm 2 ngày, tinh thần nàng đã khá lên rõ rệt. giọng nói cũng không còn quá đau đớn. Tuy vậy, lúc đặt chân xuống đất, nàng vẫn cảm thấy chân tay rã rời, chỉ đi vài bước đã không trụ nổi. Lang Trung bèn dạy Vân Thư một bộ pháp xoa bóp chân tay, bảo nàng ấy mỗi ngày giúp Tống Chi Huệ thư hoạt gân cốt. Vân Thư học rất chăm, lại nắm được lực tay chuẩn xác. Mỗi lần xoa bóp xong, Tống Chi Huệ liền cảm thấy chân tay ấm áp như có máu chảy thông suốt, vô cùng dễ chịu. Đến trưa hôm ấy, Vân Thư dìu nàng ra viện hóng gió. Cố Nhược Hương đang luyện giọng trong sân, thấy nàng tới liền tươi cười tiến đến, giơ khăn trêu ghẹo đùa đùa vào má nàng. Tống Chi Huệ ngồi dưới ánh nắng, khẽ cười hỏi, muội muội mấy ngày nay vẫn luyện thế này ư? Ý cười trên mặt Cố Nhược Hương dần phai nhạt, đáp, sắp đến đêm trừ tịch, mỗi năm phủ đều mở tiệc mừng. Trước kia khi còn Tần ma ma, quy củ nhiều đều bày ra ngoài mặt, dù có được chọn hay không, ai cũng phải chuẩn bị trước. Nay đổi sang Triệu ma ma, lại khiến người ta chẳng đoán được tính tình bà ta ra sao. Từ khi Triệu ma ma tới, không lấy gì từ tay chúng ta, nhưng nếu có ai muốn đưa gì, bà ta cũng nhận, rồi sau đó cũng sẽ có cách trả lại. Cố Nhược Hương thở dài, dù ngày ấy ta có được chọn hay không, thì điệu múa này cũng vẫn phải luyện. Nếu đến khi thật được chọn mà còn luống cuống, chẳng phải là bất lợi cho ta sao? Tống Chi Huệ khẽ hỏi, vậy muội muội có muốn đi không? Cố Nhược Hương thở dài một tiếng, liếc mắt về phía cổng viện, giọng hạ thấp, hôm nay muội nói thật với tỷ, muội không muốn. Tống Chi Huệ không hỏi lý do, nhưng Cố Nhược Hương lại tự mình kể ra, nàng ấy chưa đến 10 tuổi đã bị gia đình bán đi, 12 tuổi bị một viên quan để mắt tới, đưa về phủ, sau đó bị gã tặng cho bằng hữu, lại vì lấy lòng kẻ khác mà bị chuyển tặng tiếp, 5 lần 7 lượt như thế, cuối cùng bị quan trường sử huyện Sơn Dương đưa vào phủ vương gia. Muội không cầu vinh hoa phú quý, cũng chẳng mong được sủng ái, muội chỉ muốn một nơi yên ổn mà sống. Nhớ lại một đoạn đời trước, sắc mặt Cố Nhược Hương phủ kín mây mờ, một cụm mây đen dày đặc bỗng che lấp ánh dương, trong sân lập tức u ám, cũng như lạnh thêm mấy phần. Tỷ tỷ, Cố Nhược Hương cúi đầu, nước mắt đọng nơi đuôi mi, giọng khàn hẳn đi, muội thật sự không muốn. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, muội liền thấy ghê tởm, thực sự là ghê tởm. Nàng ấy vội dùng mờ u bàn tay lau lệ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Muội không nên nói mấy lời này, sợ dọa các tỷ, tỷ tỷ không giống muội. Tuy không rõ lai lịch Tống Chi Huệ, nhưng Cố Nhược Hương từng gặp nhiều người trong giới ấy, chỉ nhìn khí chất của nàng cũng đủ biết nàng không xuất thân chốn yêu hoa. Thế nhưng Tống Chi Huệ lại nhẹ giọng đáp, ta và muội cũng giống nhau thôi. Cố Nhược Hương không khỏi kinh ngạc, Tống Chi Huệ cũng không thể nói rõ, rốt cuộc Yến Dực là mang nàng về từ U Châu. Chuyện này mà truyền ra, có kẻ tâm địa không tốt biết được, thì tai họa khó tránh khỏi. Nàng chỉ đơn giản nói, ta là cập kê xong mới bị bán đi. Cố Nhược Hương ngẩn người, không nghĩ ngợi nhiều mà bật thốt lên, là ở Nhữ Nam quận sao? Thấy Tống Chi Huệ ngây ra, Cố Nhược Hương liền nhắc nhở, tỷ quên rồi sao? Trước kia tỷ sốt cao, miệng luôn lẩm bẩm nói rất nhiều chuyện, một bên niệm, một bên rơi lệ, ta còn nghe thấy tỷ nhắc đến Nhữ Nam, rồi lại hát khúc hống cho tỷ. Tống Chi Huệ vẫn nghĩ đó là những cơn mộng mị trong lúc mê man, tưởng mình vẫn ở Dương phủ, bệnh tật, mẹ và vú nuôi lát khúc hống cho mình. Nhưng giờ nàng mới biết, đó không phải là mộng, mà là sự thật. Cố Nhược Hương chính là người đã hát khúc hống cho nàng. Chỉ cần nghĩ đến đó, mũi nàng bắt đầu nghẹn lại. Muội đã đến Nhữ Nam. Tống Chi Huệ ngừng thở, cố kìm nén sự tò mò trong lòng. Đúng vậy, Cố Nhược Hương trả lời. Khi ấy ta mới 14 tuổi, bị đưa đến phủ quận thừa của Nhữ Nam. Nghe vậy, Tống Chi Huệ không khỏi cúi đầu suy tư. Cố Nhược Hương nhỏ hơn nàng một tuổi. Nàng nhớ năm ấy mình mới 14 tuổi. Chính là lúc Dương Phủ xảy ra chuyện. Hai người lúc đó không quen biết. Nhưng cuối cùng lại bị số phận kéo đến bên nhau. Một thiếu nữ bị bán đi như món hàng. Sống không chút tôn nghiêm. Một quý nữ danh môn lại phải chịu cảnh cửa nát nhà tan. Cả hai đều trải qua những gian truân riêng, mà những gian truân ấy không thể so sánh được. Tất cả chỉ vì cái gọi là bất công trong thế gian này. Các nàng có thể làm gì? Rồi phải làm sao? Bầu trời dần trở nên sáng sủa khi những đám mây dày đặc dần tan biến. Ánh nắng lại chiếu sáng lên hai người, khiến cho sân vườn cũng trở nên tươi sáng hơn. Tống Chi Huệ nâng đôi mi lên, khẽ cong môi nhìn Cố Nhược Hương. Mẹ ta lúc sinh thời đã nói với ta câu cuối cùng rằng, chỉ cần còn sống thì vẫn có hy vọng. Cố Nhược Hương cảm thấy, đôi khi chính việc sống sót lại càng khiến ta cảm thấy hy vọng trở nên xa vời. Nhưng nàng ấy không nói ra, chỉ khẽ gật đầu với Tống Chi Huệ. Tối đến, Triệu Mama đến Hàng Tuyết Hiên thăm Tống Chi Huệ, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, xem nàng còn thấy khó chịu gì không. Tống Chi Huệ xoa xoa giữa trán, cố tình nói, bên ngoài đã không còn gì, chỉ là ban ngày ồn ào quá khiến ta hơi đau đầu. Triệu Mama kinh ngạc, Hàng Tuyết Hiên vốn đã đủ tĩnh lặng rồi, sao lại có thể ồn ào đến mức khiến nàng không chịu nổi. Là có tiếng ồn nào sao? Tống Chi Huệ ngước mắt nhìn đối diện, rồi cố tình vẫy tay. Không có gì lớn, chỉ là trong phủ đang chuẩn bị tiệc, mới là chuyện quan trọng. Triệu Mama nhanh chóng hiểu ra, mấy ngày nay các vũ cơ đều đang luyện ca vũ, chắc chắn là tiếng ồn từ đó đã làm phiền Tống Chi Huệ. Vậy lão nô sẽ chuyển Cố nương tử sang viện khác, Triệu Mama đề nghị. Tống Chi Huệ cười lắc đầu, không cần phiền phức như vậy đâu, ta và Cố nương tử có sự đồng điệu, nàng ấy đã chăm sóc ta mấy ngày nay, ta không muốn nàng ấy đi. Triệu Mama suy nghĩ một chút rồi nói, vậy để Cố nương tử đừng luyện nữa, nhưng mà nếu thế thì tiệc trong phủ làm sao đây? Tống Chi Huệ giả vờ khó xử, lần này Triệu Mama lại cười xua tay. Hậu trạch trong vương phủ chúng ta rộng như vậy, thiếu một người cũng chẳng sao. Tống Chi Huệ cảm ơn nàng, rồi đứng dậy tiễn Triệu Mama đi. Triệu Mama từ phòng nàng ra, liền đi thẳng đến chỗ Cố Nhược Hương. Ngày trôi qua êm đềm, giọng nói của Tống Chi Huệ cũng dần khôi phục, sức khỏe cũng từ từ ổn định. Lang Trung vẫn tiếp tục đến bắt mạch cho nàng, còn Triệu Mama thì mỗi ngày đều đến hỏi han tình trạng sức khỏe. Tống Chi Huệ luôn nói mình cảm thấy tốt lên, nhưng đôi khi lại phàn nàn về giọng nói hơi khó chịu, hay đôi khi cảm thấy mình còn hơi yếu. Dù sao thì sức khỏe cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nàng không biết nếu mình khỏe lại thì sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhớ lại lời Yến Dực nói với nàng đêm hôm đó, rằng sau này còn cần nàng, khiến nàng trong lòng không khỏi bất an. Nàng thực sự không biết những lời của Yến Dực có ý nghĩa gì. Việc một cuốn sách đối với nàng không phải khó khăn gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy những lời hắn nói ẩn chứa một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể hiểu rõ. Tống Chi Huệ cũng từng nghĩ đến chuyện nam nữ kia, nhưng rất nhanh lại phủ nhận ý nghĩ này. Yến Dực ghét nàng dơ bẩn là điều hiển nhiên. Nếu không sao hắn lại tự mình làm hết mọi việc, tuyệt đối không động vào nàng, và cũng không muốn vì Yến Tín mà xảy ra tranh cãi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Yến Dực chưa bao giờ động vào bất kỳ ai. Nàng thực sự là người duy nhất có thể ở bên cạnh hắn suốt bao năm qua. Sáng sớm ngày Tết, Triệu Mama tự tay đưa đến những bộ váy mới. Tất cả đều là những bộ cực kỳ sang trọng, với những chất liệu quý giá, vẻ đẹp lộng lẫy khác hẳn những bộ đồ trước đây nàng từng nhận. Thật tốt là nương tử đã hồi phục, giọng nói không còn bị khàn nữa. Triệu Mama vui vẻ nói. Tống Chi Huệ cũng cười đáp lại, có Mama chăm sóc, ta tốt lên rất nhiều. Vậy, Triệu Mama vừa định nói gì đó thì Tống Chi Huệ đã nhíu mày than thở. Chân cẳng vẫn không thoải mái, nếu không có Vân Thư giúp ấn huyệt, ta sợ là chẳng đứng được bao lâu, lại phải ngồi nghỉ. Triệu Mama sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ cười nói mấy câu an ủi rồi rời đi. Ngày Tết đến, không khí vui vẻ tràn ngập. Tống Chi Huệ chọn một bộ váy đỏ đẹp, mặc vào và bảo Vân Thư đi mời Cố Nhược Hương đến. Trong phòng nàng càng thêm ấm áp. Trong khoảng thời gian này, Cố Nhược Hương ban ngày luôn ở trong phòng nàng. Hai người cùng nhau uống trà tán gẫu, làm chút thêu thùa, đôi khi còn chơi một ván cờ. Trước đây, Cố Nhược Hương đã nhờ người từ phủ ngoại mang về một bộ cờ lục bác. Loại cờ này phải có bốn người cùng chơi. Vân Thư và An Bình đã học được. Các nàng bốn người đôi khi chơi cả ngày trời. Hôm nay là chủ tịch, theo phong tục thì phải đón giao thừa. Vì vậy, các nàng đã quyết định chơi một ván cờ lục bác suốt đêm trong phòng của Tống Chi Huệ. Vương Phủ tổ chức tiệc chủ tịch tại Trí Hiền Hiên, đối diện Minh Đức Đường. Đêm nay, khách mời chủ yếu là các phụ tá dưới quyền Yến Dực. Trong phủ có 17 người chưa lập gia đình, còn có 5 người đã có gia đình. Sống ngoài phủ, giờ dậu đã điểm, người đến kẻ đi ngoài cổng. Những người hầu dẫn khách vào Minh Đức Đường, nơi rộng lớn, trang nhã, trên bàn đã bày sẵn rượu ngon và thức ăn. Chẳng bao lâu, mọi người đều đã vào chỗ ngồi. Khi Yến Dực xuất hiện, thời gian đã gần đến giờ Tuất. Lúc này sắc trời đã tối sẫm. Hắn đứng dậy, rót đầy chén rượu, giơ tay cùng mọi người uống. Sau đó, hắn vung tay ra hiệu. Tiếng nhạc vang lên trong nội đường. Ngoặc cửa, nhóm nhạc bước vào theo nhịp điệu du dương. Năm ngoái, Yến Dực chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy hồi an Thái Hiên, để mọi người tự do thưởng thức nhạc. Nhưng năm nay, hắn vẫn ngồi đó, không có ý định rời đi. Có hắn ở đây, bầu không khí trong phòng vẫn hơi căng thẳng. Mọi người chỉ đợi hắn rời đi mới có thể thoải mái trò chuyện và uống rượu. Yến Dực từ trước đến nay không mấy quan tâm đến nữ sắc. Trong những dịp như thế này, hoặc là hắn sẽ nhanh chóng rời đi, hoặc là uống rượu một mình. Hôm nay, hắn lại có vẻ hứng thú hơn. Vừa uống rượu, vừa quan sát mọi người trong phòng. Có người ôm eo uống rượu, có người dán sát vào nhau, nằm đè trên bàn, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn. Yến Dực nhìn một lát rồi uống cạn chén rượu trong tay. Hắn gọi Lưu Phúc lại gần, hỏi, nàng thế nào rồi? Lưu Phúc đáp, sáng nay lão nô đã hỏi qua, chân cẳng nàng vẫn chưa linh hoạt lắm. Yến Dực hỏi, có thể mời Lang Trung đến xem không? Lưu Phúc trả lời, Lang Trung nói, tình trạng như vậy bình thường là không sao, nhưng mỗi người thể chất khác nhau, cho nên hơn một tháng rồi mà vẫn không khỏi. Nàng làm từ bùn nhão sao? Yến Dực cười lạnh, hắn từ nhỏ đã quen biết cái lối hành y kia. Bọn Lang Trung lúc nào cũng để lại đường lui cho mình. Nói năng lập lờ, 10 phần thì hết 9 là viện cớ thoái thác. Cũng đúng thôi, chỉ khi để sẵn một nẻo sinh lộ, mới dễ khiến người khác ngậm miệng không truy cứu. Đi xem nàng đang làm gì? Yến Dực nhàn nhạt phân phó, Lưu Phúc lập tức lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu đã có người từ Hàng Tuyết Hiên về báo tin. Lưu Phúc nghe xong, liền quay lại bẩm báo, khải bẩm vương gia, Tống nương tử đang chơi cờ lục bác. Ồ, Yến Dực khẽ nhướng mày, đã nói là thân thể không khỏe, vậy mà vẫn còn hứng thú đánh cờ với người. Hạ cờ với ai? Hắn hỏi tiếp. Lưu Phúc đáp, với Cố nương tử ở cùng viện, còn có hai nha hoàn của nàng ấy. Yến Dực nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, ánh mắt dần tối lại, sâu như đáy giếng không thấy đáy. Một lúc sau, hắn nhàn nhạt nói, đem nàng và người ở viện kia gọi tới đây. Đã bảo là thân thể bất an, vậy đổi người khác cũng chẳng khác gì. Hắn muốn nàng hiểu, hắn không phải nàng thì không thể. Cách chương.